Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4098, hàng hóa, hí, người chung quanh hút vào khí lạnh, da xương phát lạnh, thế hệ tuổi trẻ thật, tuyệt vọng, tiên quân Long đã kinh người như vậy, nhưng là hắn giết tới đi cùng đạo thiên đế quyết đấu, hai quyền bị oanh kém chút chết đi. Hiện nay đạo thiên đế mạnh mẽ, đã trở thành một ẩn số, lệnh toàn trường người run rẩy. Cái này thời đại vàng son lẽ nào chỉ thuộc về đạo thiên đế thời đại không thành. Cũng có người kém chút cười đánh, đều thương thành như vậy. Tiên quân Long còn làm bộ vô sự, còn muốn gọi người đến. Kết quả vẫn không thể nào chịu được nội thương. Sống sờ sờ bại liệt trên đất ho ra đầy máu, nhân thể rạn nứt, hắn trương này khuôn mặt anh tuấn dữ tợn kém chút vạn vẹo. Tiên quân Long bi vẫn không gì sánh được, vô cùng nhục nhã a. Hắn thần uy lẫm lẫm đánh tới, kết quả kém chút bị hai quyền cho đánh chết. Thần thành thiên sắc mặt xanh đỏ trắng đen, nguyên bản còn muốn dựa vào tiên quân Long đối phó đạo lăng. Kết quả mới vừa lên đến liền ngã xuống ngã nhào một cái. Này thật đúng là một cái sỉ nhục a. Vù, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử. Trong con ngươi dâng trào ra hai đạn óng ánh chớp giật. Hắn dục giả dục dịch, toàn thể chiến lực thông thiên triệt địa. Có một loại giết tới cửu sắc tiên hà su thế. Được làm đạo thiên đế. Tiên quân Long sắt vết máu ở khóe miệng, đè xuống nội thương, chậm rãi đứng lên đến, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, ngươi chờ ta còn biết trở về, hy vọng đến thời điểm ngươi vẫn còn ở nơi này. Phút chốc, đạo lăng thân hình xuất hiện ở tiên quân Long trước mặt, nhìn xuống ánh mắt, để tiên quân Long giận tím mặt. Là một câu nói của hắn nói ra. Tiên quân Long trợn tròn đôi mắt. Ngươi còn muốn đi? Đạo lăng lắc đầu nói. Xem ra vẫn không có người thất bại giác ngộ. Ngươi muốn làm gì? Tiên quân Long nhìn hầm hầm hắn. Quát lên. Ngươi có biết ta là ai không? Còn muốn giữ lại ta? Ta xem ngươi thực sự là không chán sống. Ầm ầm. Đạo lăng bàn tay lập tức mở rộng đi lên, mang theo tiên quân Long cái cổ, đem hắn trực tiếp xách lên. Hắn lắc đầu nói, làm người vẫn là không muốn quá kiêu ngạo. Ta còn thực sự chẳng muốn cùng ngươi phí lời, nhân tộc là cái dám gì? Bản tôn là tiên tộc, không phải là nhân tộc. Tiên quân Long phẫn nộ nói, dám động ta một cọng tóc gáy. Ta diệt ngươi toàn tộc, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, đều nên vì ngươi hiện tại quyết định hối hận một đời. Vù, đạo lăng không thèm phí lời với hắn, chỉ điểm một chút ở mi tâm của hắn trên. Tiên quân Long nộ, đến mức tận cùng, nhưng là tùy ý hắn đang dạy dụa, cũng trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay, mi tâm của hắn bị điểm nát. Đạo lăng muốn xuyên thủng nguyên thần của hắn, biết được lai lịch của hắn, được hắn biết đến một ít chuyện. Dừng tay, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trong phút chốc điên cuồng hét lên. Đại vũ trụ đều đang nổ vang, hơi thở của hắn quá hung, dâng trào ra ngàn tỷ lớp hoàng kim thần mang, muốn đánh về phía cửu sắc tiên hà, muốn đạo lăng chém giết. Chậm. Đã động thủ, bất tử đạo quân vung lên tay áo bào, nhẹ nhàng một cái, lại trực tiếp đè xuống chiến giáp nam tử khí thế. Dù sao cũng là cấm kỵ bá chủ. Bất tử đạo quân cau mày nói, ngươi hiện tại giết tới đi, chính là tự đào hố chôn. Này chư thiên sức mạnh bản nguyên, mặc dù là ta cũng không thể dễ dàng nghịch chuyển. Huống chi là ngươi, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử y nguyên phẫn nộ. Tiên quân Long xương chán bị xuyên thủng. Đạo lăng muốn hiểu rõ trí nhớ của hắn. nhưng là làm đạo lang xốc lên xương chán của hắn, chạm được hắn thức hải thời khắc, trong lúc nhất thời biến sắc. Trong biển ý thức của hắn phong ấn một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, phảng phất một loại xuyên qua tiên khung đại thế giới chí cường tiên lực, để đạo lăng có chút nghẹt thở, không thể tiếp xúc. Đây là đạo lăng kết luận, một khi tùy tiện điều động, rất có thể sẽ xuất hiện phiền phức ngập trời. Tiên quân long ký ức không phải đạo lăng có thể đánh cắp. Ha ha, còn muốn lấy được ta ký ức, ngươi ngược lại động thủ à? Tiên quân long ha ha cười lớn, liền bằng ngươi cũng xứng, không sợ chết liền trực tiếp động thủ. Ta nghĩ nhìn một chút ngươi có mấy cái mệnh có thể chôn cùng. Ồn ào, đạo lăng bàn tay dùng sức, tiên quân long cái cổ đều lõm xuống, toàn bộ cơ thể rạn nứt, tốc độ đang tăng nhanh. Đây là một loại đáng sợ đến cắn nát vạn vật sức mạnh, để tiên quân long đều run rẩy lên, trong mắt có một tia sợ hãi. Sát niệm, hắn cảm giác được sát niệm, hắn có một loại dự cảm, nếu là đang chọc giận cái này hung nhân, đạo thiên đế tuyệt đối sẽ chém hắn. Vô liêm sỉ, người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử giận tím mặt, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay, đem tiên quân long thả, ngươi không trêu chọc nổi hắn, cũng không chịu nổi hậu quả. Tên rác rưởi này, ta muốn cũng vô dụng, đạo lăng lạnh lùng nói, nhưng là thả hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi, ta thật vất vả mới đem hắn trấn áp lại. Chung quy phải cho ta một cái lý do chứ. Tiên quân long kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Thật vất vả mới chấn áp. Rõ ràng mấy lần liền đem hắn đánh thành trọng thương. Lời nói của hắn cũng quá thương tự tôn. Cái kia ngươi muốn làm sao? Chiến giáp nam tử tức giận. Đạo lăng đã bắt đầu ở tiên quân long trên người lùng bắt. Quả thực ở nội vũ trụ của hắn bên trong đào móc ra một cái hư không túi. Điều này làm cho tiên quân long muốn rách cả mí mắt. Phẫn quát, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ngươi muốn chết. Liền nói tiếp, đạo lăng liếc mắt nhìn tiên quân long, để hắn không rét mà run. Trung thực câm miệng, không dám nói ngữ. Hư không túi bị đạo lăng dã man bóp nát, liên miên kỳ chân dị bảo lăn xuống ở trong hư không, phảng phất một ngọn núi lớn một dạng, dâng trào ngập trời bảo huy, ông ánh hừng hực, thế hệ tuổi trẻ dồn dập đỏ mắt, nhìn thấy nhiều loại đại sát khí, thậm chí hắn hư không túi bên trong các loại tiên liêu rất nhiều, có một phần đều vạn phần quý giá. Siêu cấp quần tộc đều sẽ không dễ dàng lấy ra, được cho là một nhóm kinh người bảo tàng, nhưng là ở trong mắt đạo lăng, căn bản không có vào pháp khác mắt, đây cũng quá nghèo. Đạo lăng một trận lắc đầu, không lọt mắt trong này chân bảo, điều này làm cho tiên quân long nội thương càng nặng. Nghèo, hắn hư không túi bên trong kỳ chân dị bảo nhiều như vậy, xem như là cái gì nghèo. Ta chỗ này có một khối tạo hóa ngọc, ngươi đem tiên quân long thả. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử nhìn ra đạo lăng ý đồ, nhịn đau lấy ra một khối tạo hóa ngọc. Nhìn thấy này tạo hóa ngọc, đạo lăng tâm thần run mạnh. Nhóm người này lẽ nào đến từ chính tạo hóa hải? Thế hệ trước dồn dập đỏ mắt, đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc, có thể kéo dài tuổi thọ, phong ấn mệnh tuyền, thậm chí tồn tại chư thiên đại đạo mảnh vỡ, thuộc về có thể gặp không thể cầu chí bảo. Tạo hóa ngọc là không sai, nhưng là ta còn thật không cần. Đạo lang lắc đầu nói, căn bản không đủ, đừng nói cho ta hắn liền giá trị một khối tạo hóa ngọc. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Tiên quân long ở trong lòng gào thét, đem hắn xem là cái gì? Một cái hàng hóa sao? ở đây gọi mua, đây là không thể chịu đựng sỉ nhục. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt tái xanh. Tạo hóa ngọc không đủ. Trên người hắn đã không vượt ra ngoài tạo hóa ngọc giá trị bảo vật. Đạo lăng nhưng là liền tiên dược đều gặp. Bình thường bảo vật hắn căn bản không để vào mắt. Vậy ngươi chờ ta trở lại lấy. Đạo lăng lắc đầu, liếc chéo bất tử đạo quân. Nói rằng, ta đã nói qua. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Bất tử đạo quân, đem thái ất tiên châu giao ra đây. Ta hiện tại liền thả tiên quân long. Nếu không, ta chém hắn. Ngươi, bất tử đạo quân sắc mặt lập tức khó coi xuống. Hắn sẽ không để ý tới đạo lăng. Nhưng là tiên quân long nếu là bởi vì thái ất tiên châu chết. Chuyện này với hắn phi thường bất lợi. Một ít thế lực người nắm quyền sắc mặt đặc sắc xuống. Đạo lăng đem bất tử đạo quân một quân tương tự khả năng nhìn một chút. Bất tử đạo quân cùng quan hệ của bọn họ đến cùng sâu bao nhiêu? Đây chính là liên quan đến Thái Ất Tiên Châu. Hoàng kim chiến giáp nam tử đưa mắt di động đến bất tử đạo quân trên người. Mặc dù là tiên quân long đều nhìn chằm chằm bất tử đạo quân. Bất tử đạo quân sắc mặt biến ảo không ngừng. Giữa đường lăng bàn tay dùng sức. Tiên quân long tiếng kêu thảm thiết nổ vang thời khắc. Bất tử đạo quân quả nhiên giận dữ. Tay áo lớn vung một cái. Ném đi một đoàn bị ngập trời tiên mang bao phủ bảo vật. Rơi vào đạo lăng trước mặt. Có thể đi. Sự kiên trì của ta cũng có mức độ. Đạo lăng nhìn sang, nội tâm đều không chịu nổi run lên. Bất tử đạo quân không thể giao ra Thái Ất Tiên Châu. Thế nhưng hắn lấy ra bảo vật, để các đại quần tộc cường giả đều chấn động. Vô thượng cường giả đều đỏ mắt. Một tảng đá dâng lên mênh mông tiên huy, phảng phất một cái đại đạo tiên uyên đang thiêu đốt. Tiên linh khí ngập trời, nội bộ quả thực dựng dục ra một cái tiên thai, tự chủ tụng đọc đại đạo tiên âm mani, mẹ kiếp tiên nguyên thạch. Hoàng Long đỏ mắt, đây là vô giá tiên chân, kim chính đạo tôn đều chấn động, năm đó rèn đúc thông thiên tiên tháp, cũng có tiên nguyên thạch này một loại hy thế tiên liêu. Đương nhiên thông thiên tiên tháp tiêu tốn tiên liêu. Không phải một, hai nhanh tiên nguyên thạch đơn giản như vậy, chỉ đủ đầu thừa đuôi thẹo, có thể này đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Hết chương.